Kính chào chư vị đạo hữu đến với tủ điểm tính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiền Công Khai Vật, tác giả của Trần Nhật, quyển 2, tiếp chương 275. Lại chạm đến bí mật. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio đều tại hạ. Thấy thủ lĩnh bị tấn công, rất nhiều âm binh xông về phía thành xí, nhưng trên đường đi lại bị thanh yểm dẫn đường chặn được. Sau khi giết chết tên đầu lĩnh quỷ tu kia, thanh xí đứng dậy, hai mắt quân đang thức tỏa ra lệ mang, trên ý giạt rào như lửa, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Kết quả lại nhìn thấy phụ thân của mình đang dẫn những tên quỷ tu khác đến, vừa mới kết thúc chiến đấu, bọn họ đã tiêu diệt toàn bộ đội trinh sát âm binh này. Bỗng nhiên thanh xí cảm thấy khó chịu, bất đắc dĩ nói lớn: "Này, các người cũng phải trở lại một chút cho ta chứ." Một tên tu sĩ quỷ tộc liền trêu chọc nàng ta: "Đại tiểu thư, người lập nhiều công lao để gặp tỉnh lang, chúng ta cũng muốn kiến công lập nghiệp, sao có thể tùy tiện nhường công lao cho ngài được chứ?" Thanh sĩ hừ một tiếng nói: "Tùy các ngươi, đến lúc gặp phải cường địch thì xem ai có thể cướp được công lao với ta." Đêm thứ hai, thanh yểm lại một lần nữa mai phục được một tiểu đội trinh sát âm binh. Thế nhưng vừa mới giao chiến không được bao lâu thì có mười mấy tên kỵ binh mặc áo giáp dày đột nhiên xuất hiện từ phía trên bên kia của chiến trường phát động tấn công. Thanh sĩ bị lực hấp dẫn chú ý, không những không sợ hãi mà còn vui mừng kêu lớn: "Tới hay lắm!" Nàng ta không né tránh mà ngược lại còn xông thẳng về trước. Trên đường di chuyển, toàn thân của nàng ta bốc cháy lên hỏa diễm màu xanh lục, cứng rắn nghênh chiến. Đúng vào lúc va chạm, nàng ta liền nhảy lên một cái, dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm lên trường thương của đám kỵ binh kia, tiếp tục bay lên cao. Ngọn lửa màu xanh lục không ngừng bùng nổ bên trong đám kỵ binh mặc áo giáp dày. Hỏa diễm nhanh chóng lan rộng, thiêu đốt áo giáp bằng đồng và con chiến mã cầu lớn làm bằng xương cốt nọ. Mấy chục nhịp thở trôi qua, nhóm kỵ binh mặc áo giáp này đều biến thành tro bụi dưới thanh hỏa nọ. Thanh sĩ tách biển lửa đi ra, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ: "Lần này các ngươi không cướp được công lao của ta nữa rồi." Nhưng sắc mặt của thanh yểm lại vô cùng khó coi, cả cào giọng quát lớn: "Tiểu sĩ, ngươi không muốn sống nữa đúng không? Ai cho phép ngươi mạo hiểm như vậy?" Đêm thứ ba, một nhóm người của thanh yểm không hề xuất hành nữa, quỷ triều lại đánh tới Bạch Chỉ Tiên Thành. Thần là một bộ phận của viện quân, bọn họ đứng trên tường thành để tiến hành phòng thủ. Một nhóm quỷ vật sắp sửa xông lên tường thành, thanh sĩ liền chủ động đứng ra. Nàng ta đưa ra hai tay của mình, sau đó dùng sức ấn hai lòng bàn tay vào gạch đá bên trên tường thành được làm bằng giấy. Sau một khắc, ngọn lửa màu xanh lục nóng bỏng giống như dây leo vậy, nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ tường thành, thiêu chết tất cả quỷ vật. Bên trong biển lửa vậy mà nở ra rất nhiều hoa hải đường bằng lửa. "Đốt chết các ngươi, đốt chết các ngươi!" Hai mắt của thành sĩ lóe sáng thanh quang, trong miệng nỉ non. Hoa diễm trong tay bốc cháy càng thêm mãnh liệt, ngọn lửa liên miên màu xanh lục bao trùm toàn bộ tường thành, hơn nữa còn cháy lan xuống phía dưới, thiêu đốt rất nhiều quỷ vật dưới chân thành, nhanh chóng quét sạch một khoảng trống nhỏ trên chiến trường. Uy thế như vậy khiến cho quân địch và quân ta đều phải nhìn sang. Ngọn lửa màu xanh lục kia bỗng nhiên biến mất, thanh sĩ thở hồng hộc, rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi. Thanh yểm lập tức đến sau lưng nàng ta, ôm lấy khuê nữ nhà mình, bay về phía sau nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có liều mạng như vậy." Thanh sĩ cười: "Phụ thân, lần này nữ nhi lập được công lao đủ rồi chứ?" Thanh yểm hư lạnh một tiếng: "Chắc là đủ rồi, đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ tính toán thật kỹ." Thanh sĩ bất chợt bĩu môi, có chút không vui nói: "Tính toán thì cứ tính toán." Hai phụ tử đi tới đi lui cũng thu hút không ít ánh mắt. Nàng ta chính là thanh sĩ sao? Gần đây nàng ta rất nổi tiếng trong nhóm tu sĩ quỷ tộc. Cho dù có tu vi trúc cơ nhưng lại có được chiến lực kim đan. Hỏa diễm của nàng ta tràn đầy sinh lực, chính là khắc tinh của quỷ vật. Thiếu nữ này dốc hết toàn lực muốn gặp mặt tình lang của mình, cho nên nàng ta mới biểu hiện nổi bật như vậy, biến thành nhân vật chói sáng nhất trong giai đoạn phòng thủ lần này. Tráng Dương viện được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Trần Tuệ bị ám sát. Có thể là vì Ôn Nhuyễn Ngọc đã bố trí đủ người giám sát chặt chẽ, cũng có thể là do gian tế chủ động dừng tay. Trong những ngày này không có ai bị ám sát nữa, vì vậy tâm trạng của mọi người trong Tráng Dương Viện cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cuộc sống của Ninh Tuyết rất yên bình, lại có chút bận rộn. Đột phá, bây giờ ta đã là 100 vạn nhân hồn rồi. Trong lòng Ninh Tuyết vô cùng vui vẻ, cúi đầu nhìn cánh tay của mình. Cánh tay của hắn có màu xám xanh, âm khí lợn lờ tỏa ra xung quanh. Hắn biết rõ tình trạng như vậy không chỉ xuất hiện ở cánh tay của mình, mà còn là ở trên toàn thân. Nội tình hồn phách của ta quá mạnh, đã gần như vượt qua giới hạn mà nhục thể có thể chịu đựng được. Nhất định phải giảm bớt tốc độ, dành nhiều thời gian hơn cho thai tức linh khả thôi. Không thể không nói, Bạch Chỉ Thành Chủ đã quả nhiên hào phóng. Bây giờ 4 bảo vật kia vẫn còn hơn phân nửa. Lão đại, huynh thật sự không muốn tu luyện hồn đạo sao? Ninh Tuyết không nhịn được, lại một lần nữa lặng lẽ hỏi thăm thông qua nhân mệnh huyền ti. Tô Linh Đồng lại cự tuyệt, sau đó nói ra chuyện thú vị cho hắn biết. Khi tu luyện, Ninh Tuyết sẽ không xem xét tình hình bên phía Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng tham gia đại quân âm binh, vậy mà lại thấy được dáng vẻ chiến đấu oai hùng của thành sĩ, y nhắc nhở Ninh Tuyết. Tiểu nha đầu này dũng mãnh thật đấy, ngay cả bên phía chúng ta cũng bắt đầu coi trọng nàng ta rồi. Nếu như để cho nàng ta phát triển, ngọn thanh hòa này nhất định sẽ trở thành khắc tinh của quỷ vật. Cho nên âm binh bên này đã thu thập được rất nhiều tin tức tình báo của nàng ta, ngay cả ngươi cũng nằm trong số đó. Hình như nha đầu này đã đánh cược với phụ thân mình, nàng ta đang dốc hết toàn lực chiến đấu lập công để có thể đến gặp ngươi. Ninh Tuyết nhíu mày hỏi, cái gì cơ? Ngươi đừng có gấp, nghe nói thành sĩ sắp tích lũy đủ công lao rồi đấy. Lông mày Ninh Tuyết nhíu chặt hơn, lại một lần nữa cảm thấy đau đầu. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thầm nghĩ, không thể ở lại đây được nữa, ta phải ra ngoài lánh nạn thôi. Ninh Tuyết vốn đã có ý định đi ra ngoài từ lâu. Điểm dừng chân đầu tiên của hắn là phủ thành chủ, ở đó hắn đã sử dụng lệnh bài phó thành chủ, cố gắng cảm ứng nhưng lại không thể nào kích hoạt được cấm chế bí mật của Bạch Chỉ Thiên Thành. Cô không có được đặc quyền làm phân thân người giấy. Ninh Tuyết không từ bỏ ý định. Hắn biết trong âm gian cất giấu rất nhiều người giấy chưa được sử dụng, vì vậy điểm dừng chân thứ hai của hắn chính là phù chỉ cử tượng ở cửa Nam Thành. Sau khi được nhanh chóng tu sửa, phù chỉ cử tượng đã gần như khôi phục lại nguyên trạng. Ninh Tuyết buôn đường thông suốt, lại một lần nữa đi vào trong không gian của phù chỉ cử tượng, nhìn thấy Thiên Bạch Đăng. Hắn quán thâu pháp lực vào, sau đó dùng thần thức câu thông với Thiên Bạch Đăng, vậy mà lại kích hoạt một tầng cấm chế. Ngay sau đó giọng nói của mẫu thân của hắn truyền ra từ trong Thiên Mạch Đăng. Chương 276, biến số Dương Thiên. Giọng nói của mệnh giao âm phát ra từ Thiên Mạch Đăng trực tiếp truyền đến sâu trong thần hải của Đình Truyết. Người kế thừa Thiên Mạch Đăng, người đã có nội tình 100 vạn nhân hồn, lại là người nắm quyền ở Bạch Chỉ Thiên Thành, chắc chắn là biến số do hồi cốt lão nhân bói toán ra. Người phải phá hủy âm mưu của phủ quân Vong Xuyên, trả lại sự bình yên cho toàn bộ vùng đất ngập nước âm triều Hắc Triều. Cùng với những lời này là một lượng lớn tin tức được truyền vào trong đầu Ninh Tuyết. Thiên quỷ hóa sinh phụ kiếp lễ, thiên quỷ đầu cốt, thiên tư hậu thiên, vân vân. Chọn Bạch Chỉ Thiên Thành làm vật hiến tế, tế tự âm thiên. Một lát sau, Ninh Tuyết tiêu hóa tất cả tin tức kinh người này. Hai mắt của hắn lóe sáng, thì ra là như vậy. Thời khắc này hắn đã biết toàn bộ kế hoạch của phủ quân Vong Xuyên, mà ở bên trong tiền thức, mạnh giao âm cũng đã cung cấp phương pháp chiến thắng. Nàng nói rõ mình đã từng xuống âm gian, được hồi cốt lão nhân tự mình ngành đón. Dưới sự chỉ điểm của lão, nàng mượn thủ đoạn mà Huyền Tố thư sinh để lại, có thể mượn nhờ cơ quan thuật khống chế được một nửa quân đội người giấy. Nhưng mạnh giao âm lại không nói rõ xem nên làm thế nào để phá hủy kế hoạch của phủ quân Vong Xuyên, mà là biểu đạt sự tin tưởng đối với người đến sau. Nếu đây là biến số do trời của dương gian dẫn đến, thì chắc chắn sẽ có phương pháp chiến thắng. Thì ra là vậy, lai lịch của thiên thụ phù lục ở trong tay lão đại là như vậy sao? Hồi cốt lão nhân. Ninh Chuất lại một lần nữa nghe thấy cái tên của vị tu sĩ này. Lần trước hắn nghe được chính là từ trong miệng của La Tư, bây giờ nghe thấy lại cảm thấy hoàn toàn khác với lúc trước. Mậu thần đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chờ đợi số trời thay đổi. Hiện tại đại kế của phủ quân Vong Xuyên sắp thành. Mặc dù ta đến đây là do cơ duyên xảo hợp, nhưng nghe rằng chính ta mới là biến số đó. Ta phải dốc hết toàn lực hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, giải quyết chuyện này thật ổn thỏa. Chuyện này vô cùng trọng đại, Ninh Tuyết lập tức liên lạc với Tô Linh Đồng thông qua nhân mệnh huyền ti. Lúc này Tô Linh Đồng vẫn còn đang ở trong đại quân âm binh, nhìn Bạch Chỉ Thiên Thành đang trông đỡ Quỳ Châu từ xa. Sau khi biết được chuyện này, y cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật lợi hại Tiểu Tuyết, thủ đoạn của mẫu thân ngươi quả nhiên rất khó lường, vậy mà lại có thể cướp được một nửa quân đội Người Giấy, chúng ta phát tài rồi. Theo những tin tức mà mẫu thân để lại thì cần phải có người tự mình xuống âm gian một chuyến, khởi động trận pháp, sau đó mới có thể khống chế một nửa quân đội kia. Nhưng mẫu thân lại không hề nói rõ làm thế nào để lợi dụng cỗ lực lượng này để phá hủy kế hoạch của phủ quân Vong Xuyên. Tô Linh Đồng không hề lo lắng đáp: Tiểu Tuyết, mẫu thân ngươi cũng không am hiểu bói toán, có thể làm được như vậy cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Còn về chuyện tiếp theo phải làm thế nào, kỳ thật mẫu thân ngươi đã nhắc nhở ngươi rồi đúng không? Ninh Tuyết biết rõ Tô Linh Đồng muốn nói gì, hắn gật đầu nói: Đúng vậy, nếu năm xưa là do Hôi Cốt lão nhân chỉ điểm mẫu thân đệ, thậm chí việc cướp đoạt quân đội bí mật của Bạch Chỉ Thiên Thành cũng là do lão sắp xếp, vậy thì chúng ta nên đi tìm tu sĩ này trước, tìm kiếm sự chỉ điểm của người này. Tô Linh Đồng nói tiếp: Nói không chừng Hôi Cốt lão nhân đã chờ chúng ta từ lâu, lão ta an bài La Tư ngồi câu cá ở Vong Xuyên Hà, rất có thể là muốn gặp mặt chúng ta. Nếu đúng là như vậy, thế thì đại tướng La Tư chẳng phải là do Hôi Cốt lão nhân an bài, là người giúp đỡ chúng ta hay sao? Ni Chuyết trầm ngâm nói: Có loại khả năng này, nhưng mà phải chờ đợi chúng ta gặp được Hôi Cốt lão nhân, biết thêm nhiều tin tức tình báo hơn mới được. Lão đại, xem ra thời gian huynh thăng cấp kim đan lại phải lùi lại rồi. Tô Linh Đồng trầm mặc một hồi sau đó cười khổ: Không còn cách nào khác, nếu như thật sự là như vậy, thế thì ta nhất định phải cố gắng tu luyện hồn phách, dốc hết toàn lực, nâng cao đội tình hồn phách của mình lên tới 100 vạn nhân hồn, như vậy ta mới có tư cách phá hủy thiên quỷ hóa sinh phụ kiếp lễ. Ninh Tuyết đã có 100 vạn nhân hồn, cho nên Tô Linh Đồng cũng phải cố gắng tu luyện cho bằng hắn, trở thành một tầng bảo hiểm thứ hai. Tô Linh Đồng hỏi: Ngoài ra còn cần phải nói cho Bạch Chỉ thành chủ biết bí mật này không? Tô Linh Đồng cảm thấy do dự về chuyện này. Ninh Tuyết nhíu mày suy nghĩ một hồi đáp: Trong lời nhắn nhủ của mẫu thân không hề nhắc tới việc Bạch Chỉ thành chủ, xem ra người có điều gì đó lo lắng. Bất kể là người lo lắng chuyện gì, đối với người mà nói, nếu muốn giải quyết nguy cơ lần này thì không liên quan nhiều đến Bạch Chỉ thành chủ. Mẫu thân đệ vì tòa thành này mà không tiếc tổn hao thọ nguyên, hơn nữa còn phải hao tâm tổn trí mạo hiểm xuống âm gian bố trí nhiều thứ như vậy, chờ đợi hậu nhân xuất hiện, mẫu thân thật sự quá nhân từ rộng lượng, vì người khác mà phấn đấu quên mình. So với mẫu thân đệ thì Bạch Chỉ thành chủ đã mất đi thứ gì chứ? Vừa nhìn thấy đệ, bà ta đã liền chụp mũ cứu tinh lên đầu đệ, rõ ràng là muốn lợi dụng, cũng giống như lợi dụng mẫu thân đệ lúc trước vậy. Nhưng bà ta lại không biết, tuy rằng đệ là nhi tử của mẫu thân, nhưng tính cách của đệ và mẫu thân không giống nhau. Ta bằng lòng làm cứu tinh cũng bằng lòng làm một ít chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết chính là đệ phải có được thứ gì đó. Cảnh giới giác ngộ của đệ sao có thể so sánh được với mẫu thân của đệ chứ? Nghe thấy Ninh Tuyết nói như vậy, Tô Linh Đồng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngừng tán thưởng: Tiểu Tuyết, như vậy mới đúng chứ, chúng ta không làm thanh mẫu hy sinh bản thân vì người khác, như vậy chẳng thú vị chút nào. Kết cục của mẫu thân người quá lớn, đó là chuyện khác. Ninh Tuyết gật đầu: Đúng như vậy. Cho đến hôm nay, ba tấm phù lục mà Bạch Chỉ thành chủ cưỡng ép đưa cho Ninh Tuyết vẫn còn ở bên trong ba đan điền của hắn. Ninh Tuyết đã lần lượt điều động lực lượng của ba đại đan điền, tinh khí thần vây quanh ba tấm phù lục kia, dùng lực lượng áp chế. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp là có thể để cho Tô Linh Đồng dùng trộm thuật thử nghiệm xem thử có thể lấy ra được hay không. Bây giờ lấy ra thì quá sớm rồi, Bạch Chỉ thành chủ chắc chắn sẽ không yên tâm, sẽ sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ hơn nữa. Quỳ Triều kéo dài 3 ngày 3 đêm, sau đó mới tàn rã. Lại sống sót qua thêm một đợt rồi. Thiết Cốt Chành đứng ở trên tường thành chiến đấu không ngừng nghỉ 3 ngày 3 đêm, gã không hề có chút vui sướng nào của người chiến thắng, mà là nhìn ra bên ngoài thành trì bằng ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Ở bên ngoài kia, một đạo quân âm binh chỉnh tề đang chậm rãi rút lui. Đạo quân này không tham gia tấn công, mà là thu thập những quỷ vật còn sót. Thế cho nên từ khi bắt đầu giao chiến cho đến khi rời đi, quy mô của bọn chúng lại tăng thêm 2 phần 10. Khốn kiếp, không tiêu diệt được đạo quân tiên phong này, đúng là khó chịu. Thiệt Cổ Trành tức giận đấm vào tường thành, nghiến răng nghiến lợi nói, trái ngược hoàn toàn với gã chính là Thành Sĩ: Lần này công lao của ta đủ dự chứ? Thành Sĩ vui mừng khôn xiết. Tuy sắc mặt của Thanh Yểm rất khó coi, nhưng cũng không làm trái với sự thật, mà là gật đầu thừa nhận. Đúng như thế, tiểu sĩ không cần phải tính toán chi lì. Chiến công của ngươi đã đạt đến tiêu chuẩn, nhưng mà bây giờ toàn bộ Tráng Dương viện đều đang được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như ngươi cứ thế xông vào tìm Tiêu Ma kia, thì không những sẽ bị cản lại mà còn gây ra rất nhiều phiền phức cho hắn. Dù sao bây giờ hắn cũng là nam phi của thành chủ đại nhân. Thành sĩ lập tức cau mày, trừng mắt nhìn Thanh Yểm. Phụ thân, ngươi muốn đổi ý sao? Thanh Yểm vội vàng nói. Không phải, không phải. Ta nói là ngươi muốn gặp Tiêu Ma thì phải dùng biện pháp chính xác. Ví dụ như ta viết một bức thư, hẹn hắn ra ngoài gặp mặt. Như vậy tốt hơn so với vào bên trong Tráng Dương viện, đúng chứ? Lúc này Thanh Sĩ mới nguôi giận, liên tục gật đầu. Phụ thân, ngươi nói không sai. Ở bên trong Tráng Dương viện, chúng ta không thể nào làm gì cả. Nói chuyện cũng phải cẩn thận dè dặt, ở bên ngoài thoải mái hơn nhiều. Thanh Yểm gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó sắc mặt của gã liền thay đổi, đưa tay ra nói. Ngươi chờ một chút. Chuyện gì cũng không thể làm được, ngươi đang muốn làm cái gì vậy? Bên ngoài thuận tiện hơn. Thuận tiện cái gì? Thanh Sĩ hừ lạnh một tiếng đáp. Lão trà, ta đã trưởng thành rồi, ngươi đừng lo chuyện bao đồng nữa, ta tự có chừng mực. Thanh Yểm tức giận tới mức khoe mắt co giật. Ngươi đừng có làm loạn, nguyên dương của Tiêu Ma kia rất hữu ích cho việc tu luyện công pháp của hắn. Thanh Sĩ đáp. Trước kia là vì ta kiêng kỵ chuyện này, cho nên mới không gạo nấu thành cơm, hiện tại vẫn còn cơ hội mà. Thanh Yểm phẫn nộ dậm chân. Không được, ngươi không được làm như vậy. Ngươi là nữ hài, quá chủ động như vậy, Tiêu Ma sẽ không biết quý trọng ngươi. Tiểu sĩ, ngươi phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn sao? Thanh Sĩ vung tay lên trở nên kích động hơn. Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn Tiêu Ma kia song tu với lão yêu bà Bạch Chỉ thành chủ sao? Tuyệt đối không thể nào. Nghe thấy Thanh Sĩ gọi Bạch Chỉ thành chủ là lão yêu bà, Thanh Yểm vừa giận vừa sợ. Lão trợn mắt nhìn khuê nữ nhà mình, thấp giọng nói. Cầm miệng cho ta, người nói năng bậy bạ gì đấy. Nhưng Thanh Sĩ lại không hề sợ Thanh Yểm, nàng nhất định tiếp tục nói. Thanh Yểm vội vàng khoát tay. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đồ ngốc này, ta không can thiệp vào hành động của ngươi nữa. Ngươi muốn tự mình chuốc lấy tai ương gì thì cứ việc, đừng quan tâm đến ta, cũng đừng quản gia đình này nữa. Thanh Yểm vừa nói như vậy, thái độ của Thanh Sĩ liền dịu xuống. Phụ thân, nữ nhi sai rồi, ngươi đừng giận nữa, ta chỉ muốn cứu Tiêu Ma ra ngoài. Ai, Thanh Yểm ôm mặt thở dài, nhất thời không muốn nói chuyện. Nên Chuyết thì đã sớm trở lại Tráng Dương viện tiếp tục khổ tu. Tô Linh Đồng thì sau khi lui binh đã xin phép chủ tướng, nói mình muốn quay trở về âm gian. Y có lệnh bài của La Tư, cho nên đến và đi đều rất tự do. Chủ tướng còn nói cho y biết con đường quay trở về. Tô Linh Đồng đi sâu vào bên trong dòng sông Minh Giao Hà, cứ một đường lặn xuống xuyên qua không gian giữa dương gian và âm gian, lại một lần nữa đến âm gian. Tuy rằng y không biết đường, nhưng Ninh Chuyết có thể liên lạc với y bất cứ lúc nào. Hơn nữa Ninh Chuyết còn đã khống chế Thiên Bạch Đăng. Vì vậy Linh Đồng liền đi theo chỉ dẫn của Ninh Chuyết. Mục tiêu là 7 đạo quân người giấy. Đạo quân này vẫn chưa hoàn chỉnh, đang trong quá trình kiến tạo. Cũng vì vậy nên Hồi Cốt Lão Nhân cùng với Mạnh Giao Âm mới có thể nhúng tay vào, giành lấy quyền khống chế đạo quân này. Tô Linh Đồng vừa đi vừa lấy ra một tấm phù lục. Tấm phù lục này làm bằng bảo thạch đen tuyền, dài 3 thước 7 phân, tỏa ra hào quang màu vàng sẫm. Ở trên giữa của phù lục có khắc ấn ký Diêm La tứ phương hoàn chỉnh, còn ở rìa ngoài thì có khắc hình Thập Bát Địa Ngục. Ở mặt sau của phù lục này chính là Âm Luật Thập Tam Chương, được viết bằng chu sa, chính là Thiên Phụ phù lục. Không ngờ cuối cùng tấm phù lục này cũng lại rơi vào tay ta, chứ không phải là Ninh Chuyết. Tô Linh Đồng cảm thán một tiếng, y tiếp tục lên đường, đồng thời lặng lẽ tu động tấm phù lục. Chẳng mấy chốc, một cỗ hồn lực rót vào trong hồn phách Tô Linh Đồng. Cỗ hồn lực này vô cùng lớn mạnh, mấu chốt là nó rất tinh khiết. Tô Linh Đồng lập tức biến sắc, cảm thấy hồn phách của mình như quả bóng bay vậy, nhanh chóng phình to. Khác với việc tu luyện hồn phách bằng 4 bảo vật của Ninh Chuyết, nội tình hồn phách của Tô Linh Đồng lại trực tiếp tăng vọt, ổn định và nhanh chóng, hơn nữa không hề có chút nguy cơ nào về việc căn cơ bất ổn. Nội tình nhục thể của Tô Linh Đồng mạnh hơn so với Ninh Chuyết rất nhiều, cho nên y có thể chống đỡ hồn phách tăng vọt tốt hơn. Khi Tô Linh Đồng đến trước mặt đạo quân người giấy thứ 7, thì nội tình hồn phách của y đã tăng lên tới 20 vạn nhân hồn. Đương nhiên, trước kia y cũng có chút nội tình, y lớn tuổi hơn so với Ninh Chuyết, nội tình hồn phách của y đương nhiên mạnh mẽ hơn so với tiểu đệ của mình. Tiểu Tuyết, ngươi nên dùng tấm phù lục này, đây là phương pháp tu hành tiện lợi nhất. Tô Linh Đồng chân thành cảm khái nói, cơ hội ngàn năm có một, có thể cướp đoạt từ tay phụ quân địa phủ như vậy đúng là hiếm thấy. Ni Tuyết cười lớn nói, lời này của huynh nghe quen quá, trước kia chẳng phải đệ cũng nói như vậy với huynh sao? Nó gần như là không có khuyết điểm nào cả. Nếu cứ phải nói ra một cái thì đó chính là trong tương lai sẽ xuất hiện ảo giác, có thể nghe thấy ai đó đang ngâm tụng một bài văn tế rất ồn ào. Ni Tuyết khẽ động trong lòng hỏi, văn tế có nội dung gì? Lão đại ta đã nhớ được gần hết rồi. Kính cẩn suy tôn, thái âm ngự cực, ánh sáng soi rọi chốn cửu u, dường là nắm giữ luật trời, hồn phách quy về mười vương minh phủ, hoàng tuyền cuộn sóng tuyết trắng, hồn phách vượt qua ải khó khăn. Này lấy lễ thiên quỷ hóa sinh, thanh kính dâng lên trước huyền cung u chủ, thành tâm cúng tế, chào tứ vương bảo ấn, diêm là nơi huyền đàn, bày chân đồ thập bát địa ngục làm màn tướng, hắc tuyết che phủ bảy tầng, lấy dương hồn nuôi dưỡng ẩm sát, dùng chu sa viết lên chín tầng trời, khẩn cầu âm luật tương thông minh thương, cầu xin huyền thiên mở lối tắt trốn âm gian, xá tội hồn những kẻ mang nghiệp chướng sâu dày, bàn xuống thiên thụ ngọc phù, giữ vững bản nguyên linh đài, nguyện rằng lời văn kính cẩn, cung kính hưởng dụng tế phẩm. Sau khi nghe xong, Tô Linh Đồng thuật lại, trên mặt Ninh Chuyết lập tức hiện lên vẻ vui mừng nói, đây chắc chắn là bài văn tế dùng trong nghi lễ thiên quỷ hóa sinh phụ kiếp lễ. Lão đại, huynh hãy chăm chú lắng nghe, nhớ kỹ toàn bộ nội dung ở bên trong, nói không chừng chúng ta có thể tìm ra được biện pháp phá cục. Chúng ta cũng không phải là nhau tu, muốn nhìn ra được sơ hở từ bên trong thì quả thật là quá khó, không đáng tin cậy. Chỉ cần thời cơ thích hợp thôi, chúng ta sẽ đưa bài văn tế này cho Ôn Nhuyễn Ngọc xem thử. Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta hãy nắm giữ một nửa quân đội kia trong tay trước, sau đó đến Thủy Thắng Cốc. Những khối lỗi người giấy này có thể chứng minh thân phận của chúng ta, khiến cho hồi cốt lão nhân tin tưởng chúng ta. Nếu gặp phải phiền phức, chúng ta còn có thể sử dụng đội quân này để chiến đấu. Tô Linh Đồng gật đầu đáp, Tiểu Tuyết, tiếp theo lão đại sẽ nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Ninh Tuyết liền làm theo những tin tức mà Mạnh Giao Âm để lại, chỉ cần cho Tô Linh Đồng tìm được trận bàn được cất giấu ở sâu bên dưới lòng đất. Linh Đồng quán thầu pháp lực vào trận bàn, nhưng nó lại không có phản ứng gì. Sau khi kiểm tra một hồi, Linh Đồng liền tìm ra nguyên nhân. Đây là vạn tượng trận bàn, cần phải rót vạn tượng pháp lực vào bên trong mới có thể khởi động. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ninh Tuyết trầm ngâm. Xem ra mẫu thân cảm muốn giao cơ duyên này về tông môn thì phải. Việc này dễ thôi, trước kia đệ đã nói chuyện phiếm với Ôn Nhuyễn Ngọc. Đệ biết một trong những pháp thuật nhập môn của vạn tượng tông chính là chuyển pháp quyết, có thể thúc đẩy vạn tượng pháp lực sinh trưởng. Bây giờ đệ sẽ viết thư hỏi Ôn Nhuyễn Ngọc về pháp thuật tương quan. Trong lúc Ninh Tuyết đang tính toán chuyện của âm binh thì Thanh Sĩ đã đến cổng lớn của Tráng Dương Viện. Làm phiền thông báo với Tương Ba, nói Thanh Sĩ tìm hắn, bảo hắn ra ngoài gặp ta. Hai mắt Thanh Sĩ tỏa sáng, tràn ngập mong đợi. Tiểu nha đầu, người trong lòng ngươi đã trở thành nam phi của thành chủ rồi hay sao? Bỗng nhiên có một giọng nói từ phía sau Thanh Sĩ truyền đến. Chương 277, Vạn Tượng Kinh. Thanh Sĩ đột nhiên bị chạm vào một chỗ đau nhất trong lòng, sắc mặt nàng ta lập tức đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt, quay phắt đầu lại nhìn về phía người vừa nói chuyện. Chỉ thấy người này đội mũ rộng vành, dáng người cao lớn, trên thân mặc một bộ giáp vảy màu bạc, chân tay cầm một kích đinh ba thật dài. Thanh Sĩ dáng người nhỏ nhắn, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt người vừa nói chuyện bên dưới mũ rộng vành. Vừa nhìn thấy lần đầu tiên, nàng đã ngẩn ra một lúc. Khuôn mặt dưới mũ rộng vành kia không phải là mặt người, mà là một gương mặt cá chép. Tuy rằng là mặt cá chép, nhưng trên trán nó lại có mọc một cặp sừng rồng màu bạc, hình như là một con cá chép yêu mang theo lòng huyết. Nhìn thấy Thanh Sĩ tức giận, con cá chép yêu mang vảy màu xám kia có chút bối rối. Gã quạt tay nói, Chẳng lẽ là ta đoán sai sao? Thanh Sĩ nghiến răng nghiến lợi, nàng không thể thừa nhận mà ngược lại càng thêm tức giận nói, ngươi là ai? Cá chép yêu vảy màu xám vội vàng đáp, Ta tên là Lý Hướng Thượng, là do Long Quân nhà ta phái ta đến đây. Thanh Sĩ âm thầm giật mình, người đứng đầu địa phủ gọi là phủ quân, người đứng đầu một nước gọi là quốc quân, còn Long Quân lại là chúa tể của thủy tộc, vô cùng tôn quý, phải là tu sĩ cường đại mới có thể nắm giữ được danh hiệu này. Thanh Sĩ đè nén cơn giận trong lòng hỏi, Long Quân nhà ngươi là vị đại nhân nào thế? Lý Hướng Thượng lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái, kính nể từ tận đáy lòng. Chủ nhân nhà ta tên là Bạch Thủ Long Quân, trưởng quản. Thành sĩ không muốn nghe gã nói tiếp, nàng ta liền cắt ngang. Ta biết, trưởng quản nửa dòng Thượng Giang. Lý Hướng Thượng ngẩn ra, tuy rằng bị ngắt lời, nhưng gã cũng không tức giận, mà chỉ gãi đầu đáp. Người biết rồi thì tốt quá. Gã rõ ràng là tu sĩ kim đan, vậy mà khi đứng ở trước mặt tu sĩ trúc cơ kỳ như Thanh Sĩ lại không hề có chút khí thế gì, ngược lại còn ấp úng, cúm núm, tỏ ra vô cùng căng thẳng ngây ngô. Cơn giận của Thanh Sĩ cũng giảm đi rất nhiều. Nàng dò xét Lý Hướng Thượng từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng chợt nảy sinh một suy đoán, đồng thời cũng có chút vui vẻ hỏi. Trước đó Long Quân nhà ngươi đã phái Kim Dương Tử đến đây, hiện tại lại phái ngươi tới đây. Lần này ngươi tới vẫn là muốn đoạt Kim Yến Xoa sao? Thanh Sĩ ngày đêm mong nhớ Tiêu Ma, cho nên nàng ta đã thu thập được rất nhiều tin tức liên quan đến Tráng Dương Viện. Gần đây Tráng Dương Viện bố trí linh khí luyện bảo trận, hơn nữa còn liên tục xảy ra hai vụ ám sát, khiến cho hai tên nam phi vô cùng quan trọng đều bị giết chết. Chuyện này lại bị gian tế cố ý tung ra ngoài, khiến cho toàn bộ tòa thành này náo động lên. Thanh Sĩ rất hiểu rõ những tình huống này. Nàng ta cũng biết người có hy vọng lớn nhất có thể khống chế Kim Yến Xoa chính là Kim Dương Tử. Kết quả là Kim Dương Tử đã bị giàn tế ám sát. Kim Dương Tử là người của Thất Vũ Minh, nhưng mà lại là do Bạch Thủ Long Quân sắp xếp đến đây để gia nhập Bạch Chỉ Thiên Thành. Bây giờ Thanh Sĩ lại thấy Lý Hướng Thượng đến đây, cho nên nàng ta không khỏi suy đoán, cảm thấy người này cũng là bị phái đến để tranh đoạt Kim Yến Xoa. Điều này khiến cho Thanh Sĩ cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, bởi vì nàng ta vô cùng lo lắng rằng tình lang của mình là Tiêu Ma vì công pháp, vì nguyên nhân nào đó mà trở nên nổi bật hơn những người khác, sau đó trở thành chủ nhân mới của Kim Biến Xoa, từ đó biến thành Nam Phi Trần Chính. Nếu như Lý Hướng Thượng có thể khống chế Kim Biến Xoa, như vậy sẽ cắt đứt con đường thăng tiến tiềm ẩn này của Tiêu Ma, nói cách khác chính là đàm giúp Thành Sĩ. Nhưng mà Lý Hướng Thượng lại lắc đầu nói, ta là ca chép hóa giao, tu luyện thăng long biến do chủ nhân đích thân ban cho, cho dù là nam tính thì ta cũng mang thuộc tính thủy, không thích hợp với Kim Miến Xoa. Nhưng mà tiểu nhát đầu, người cũng đoán đúng một nửa rồi. Lần này ta đến đây là vì mang theo bảo vật, ta sẽ chọn một người giúp đỡ người đó khống chế Kim Miến Xoa. Tiểu nhát đầu, tình lang của người có muốn Kim Miến Xoa hay không? Đó là một trận đại phú quý, ta có thể giúp ngươi. Thạch Sĩ câu mày sắn tay áo liền nói, tên yêu nhân vô sỉ nhà ngươi, ngươi dám? Lý Hướng Thượng bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng lùi lại mấy bước đáp, tiểu nha đầu đừng đánh, đừng đánh nhau, ở bên trong tòa thành này không được động thủ đâu. Đúng là khi dễ người khác. Thành Sĩ cười lạnh một tiếng, nắm đấm của nàng bốc cháy, trực tiếp tung quyền đánh tới. Nắm đấm của nàng ta đánh vào ngực của Lý Hướng Thượng, phát ra một tiếng trầm đục. Ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt lớp giáp vảy màu xám bạc kia, thế nhưng rất nhanh sau đó đã bị dập tắt. Khi thế cả người của Lý Hướng Thượng bừng bừng phấn chấn, pháp lực ở toàn thân vận chuyển bảo vệ toàn thân gã, để cho kẻ này hoàn toàn không bị tổn thương chút nào. Hai mắt Thanh Sĩ hơi nhíu lại, nàng kinh ngạc trước chiến lược của Lý Hướng Thượng. Nếu như là tu sĩ kim đan bình thường thì không thể nào mây trôi nước chảy được như vậy. Quan trọng là nàng ta phát hiện Lý Hướng Thượng vận chuyển công pháp trong tòa thành này mà không hề bị trận pháp của tòa thành áp chế chút nào. Việc này chứng tỏ điều gì? Điều này nói rõ trước khi đến Tráng Dương Viện, Lý Hướng Thượng nhất định đã gặp qua cao tầng Tiên Thành, được bọn họ cho phép, đồng thời cũng được công nhận là đồng minh của Bạch Chỉ Thiên Thành. Thành Sĩ suy đoán trong lòng, không hay rồi, e rằng Bạch Chỉ Thành Chủ đã có thỏa thuận với Bạch Thủ Long Quân, cho nên Long Quân mới phái người đến để giúp đỡ. Tuy rằng Thành Sĩ có dáng người nóng bỏng, tính tình nóng nảy, nhưng mà nàng ta cũng biết chuyện không thể làm được nữa rồi, nàng ta liền dừng tay. Ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi, hãy tránh xa Tiêu Ma của ta ra một chút. Cái gì mà Kim Yến Xoa, ta không muốn hắn nhận, hắn là của ta, ta phải đưa hắn ra khỏi Tráng Dương Viện. Lý Hướng Thượng à một tiếng, đưa tay gãi cái ót bóng loáng nói, thì ra là như vậy. Gã bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vội vàng xua tay ai nấy, là ta đã nghĩ sai rồi. Vậy thì ta hứa với ngươi, ta sẽ không giúp nam nhân của ngươi nữa, nhưng nếu hắn tự mình có được Kim Yến Xoa thì không liên quan gì đến ta đâu. Thanh Sĩ nhau mắt lại, quan sát cẩn thận Lý Hướng Thượng, thấy thái độ xin lỗi của gã vô cùng thành khẩn, không hề có chút kiêu ngạo. Nàng ta liền hừ lạnh một tiếng nói, người nhất định phải nói được làm được. Lý Hướng Thượng vội vàng đáp, người cứ yên tâm, người yên tâm, ta thề. Nói xong gã liền đáp lời thề độc. Điều này khiến cho Thành Sĩ có chút ngạc nhiên, nàng ta cảm thấy Lý Hướng Thượng rất đơn thuần, giống như là khổ tu sĩ, ít giao tiếp với người ngoài. Loại người như vậy cũng không ít, nhất là hậu duệ của những gia tộc lớn hoặc là cao tầng của đại phái siêu cấp. Nhờ vào sự che chở của trưởng bối nên ngày từ nhỏ khi tu luyện, họ không hề thiếu bất cứ loại vật tư tu luyện nào cả. Chỉ cần chuyên tâm khổ tu, ít giao du với người ngoài, chờ đến khi có thực lực tự bảo vệ mình thì những người này mới được ra ngoài tu luyện. Bây giờ Lý Hướng Thượng mang đến cho Thanh Sĩ chính là cảm giác như vậy. Sau khi phát lời thệ xong, Lý Hướng Thượng nhìn Thanh Sĩ với vẻ mặt chân thành nói: "Bây giờ tiểu nha đầu ngươi đã an tâm rồi chứ?" Ngữ khí của Thanh Sĩ dịu đi một chút đáp: "Ai cho ngươi gọi ta là tiểu nha đầu? Ta có tên, ta tên là Thanh Sĩ." Lý Hướng Thượng hỏi: "À, ngươi nhỏ tuổi hơn ta nhiều, ta còn lớn tuổi hơn cả gia gia của ngươi. Ta gọi ngươi là tiểu nha đầu không phải là chuyện rất bình thường sao?" Thanh Sĩ ôm chán nói: "Dù sao thì ngươi cứ gọi ta là Thanh Sĩ là được. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ lời thề độc vừa rồi của ngươi đấy. Ta dạy cho ngươi khi giao tiếp với người khác, đừng có tùy tiện gọi người ta là tiểu nha đầu, tiểu hài nhi gì đó. Như vậy rất dễ đắc tội với người khác." Lý Hướng Thượng trừng to hai mắt, vẻ mặt như đã học được kiến thức mới. Gã kinh ngạc nói: "Thì ra là như vậy." Hai mắt Thanh Sĩ khẽ đảo một vòng nói: "Ta dạy ngươi rồi, vậy thì ngươi nên báo đáp ta thế nào đây?" Lý Hướng Thượng gần ra đáp: "Việc này..." Lần này tới lượt Thanh Sĩ vất tay nói: "Ngươi đã đến Tráng Dương Viện thì hãy đưa ta vào cùng luôn, coi như là báo đáp ta." Lý Hướng Thượng do dự nói: "Vậy có được hay không?" Thanh Sĩ sốt ruột gật đầu: "Đương nhiên là được, ngươi cứ đưa ta vào. Nếu như có ai cản lại thì ngươi cứ chừng mắt nhìn hắn là được." Lý Hướng Thượng do dự: Việc này không hay lắm đâu, ta vừa mới đến đây, không muốn gây thủ trục oán với người khác." Thanh Sĩ liền nói: "Nếu như người không thể nào trừng mắt nhìn người khác thì cứ im lặng, đứng yên tại chỗ, mặt không đổi sắc nhìn đối phương là được." Lý Hướng Thượng suy nghĩ một chút đáp: "Cái này được." Vì vậy Thanh Sĩ liền đi theo Hướng Thượng vào bên trong Tráng Dương Viện. Việc đầu tiên mà Lý Hướng Thượng làm khi đến Bạch Trì Thiên Thành chính là bái kiến phân thân người giấy của Bạch Trì Thành Chủ. Lần này gã tìm đến Tráng Dương Viện, phân thân người giấy kia đã sớm được báo tin trước. Tráng Dương Viện vô cùng hoan nghênh Lý Hướng Thượng, nhưng bọn họ lại có thái độ hoàn toàn khác với Thanh Sĩ. Nhưng khi bọn họ định cản lại Thanh Sĩ thì thấy Lý Hướng Thượng khẽ hừ một tiếng, đồng thời nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Tu sĩ Tráng Dương Viện không hiểu, Lý Hướng Thượng không nói gì. Hai bên nhìn nhau trong chốc lát, tu sĩ Tráng Dương Viện liền hiểu ra, thì ra hai vị là cùng một nhóm. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Thanh Sĩ vui mừng khôn xiết, nàng đi theo Lý Hướng Thượng vào bên trong Tráng Dương Viện. Nàng ta đã từng đến đây cho nên rất biết đường. Đi được nửa đường, nàng liền tách khỏi Lý Hướng Thượng. Trước khi đi, nàng vỗ vai Lý Hướng Thượng nói: "Ta đi trước nhé, đại ca, ngươi là người tốt, về sau khi ta đến đây sẽ tìm ngươi dẫn đường." Lý Hướng Thượng lập tức nở nụ cười đáp: "Thanh cô nương, ngươi là bằng hữu đầu tiên mà ta quen biết, nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi ta." Tu sĩ ở bên cạnh Tráng Dương Viện chỉ có thể cười khổ. Thanh Sĩ đến chỗ ở của Ninh Tuyết, trước tiên nàng chỉnh trang lại dung mạo một chút, sau đó hít sâu một hơi, có chút căng thẳng đi đến trước cửa phòng của hắn. Tiểu ma, ta đến thăm ngươi này." Nàng nhẹ nhàng gọi, không có ai đáp. Thanh Sĩ cắn răng, dùng đốt ngón tay gõ cửa. "Tiểu ma, là ta này. Ta là Thanh Sĩ, là Thanh Thanh của ngươi." Vẫn không có ai đáp lại. Thanh Sĩ áp tay vào cửa, thôi động pháp thuật nghe trộm, nhưng bên trong phòng lại không có chút động tĩnh nào. Sắc mặt của nàng ta hơi trầm xuống, nhau hai mắt. Sâu trong khóe mắt lóe lên một chút hòa diễm màu xanh biếc. Nàng ta bắt đầu gõ cửa, lực đạo càng ngày càng mạnh. "Tiểu ma, mở cửa ra. Ngươi còn định trốn tránh ta nữa sao? Ta đứng ngay ở cửa rồi. Ngươi mở cửa cho ta, mau mở cửa. Nếu ngươi không mở cửa thì hôm nay ta sẽ không đi đâu." "Tiểu tiểu tử thối kìa, ngươi có dám mở cửa ra hay không? Ngay cả gặp ta cũng không dám, đồ khốn kiếp." Giọng nói của Thanh Sĩ càng ngày càng lớn, cảm xúc của nàng ta càng lúc càng kích động, cuối cùng bắt đầu dùng hết chân đá cửa. Người hàng xóm ở sát vách không chịu nổi nữa kêu lên: "Cô nương, cô đừng có ồn ào nữa, tiểu ma không có ở đây." Thanh Sĩ tức giận quát lớn: "Ngươi đừng có bao che cho hắn." Hàng xóm bị dọa sợ: "Không phải, không phải đâu. Hôm qua hắn đã rời đi từ rất sớm, tối cũng không trở về." Thanh Sĩ a lên một tiếng, nàng tất chuyển giận thành vui. Thì ra không phải tiêu ma cố ý trốn tránh nàng. Nàng ta lại hỏi thăm xem tiêu ma đi đâu, sao tên hàng xóm kia có thể biết được chứ. Gã lắc đầu ngoài ngoại, tỏ vẻ không biết gì cả. Thành Sĩ nghiến răng, không muốn bỏ qua như vậy, mất bao nhiêu công sức nào mới vào được Tráng Dương Viện. Đi tìm cao tầng ở Tráng Dương Viện này hỏi cho rõ ràng. Ninh Chuyết đã đi tìm Ôn Nhuyễn Ngọc rồi. Dưới sự chỉ dẫn của Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng đã thuận lợi đến đạo quân người giấy thứ bảy, tìm được bố trí của Mạnh Giao Âm. Nhưng mà muốn khởi động trận bàn kia lại cần phải có vạn tượng pháp lực. Hai người bị chặn ở cửa ải này, Tô Linh Đồng chỉ có thể yên lặng chờ đợi tin tức của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết cố gắng thử lại một lần nữa. Hắn đã rời khỏi Tráng Dương Viện từ hôm qua, tìm đến Ôn Nhuyễn Ngọc chủ động trình giáo. Lần trước Ôn tiền bối đã từng nói về chuyện gia nhập Vạn Tượng Tông, còn nhắc tới Phi Vân Đại Hội. Vạn bối đã suy nghĩ hồi lâu, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Gần đây vạn bối nghe nói tu sĩ nào muốn gia nhập Vạn Tượng Tông cũng đều phải tu luyện Vạn Tượng Kinh. Không biết Ôn tiền bối có thể truyền thụ được trước cho vạn bối một phần nội dung của Vạn Tượng Kinh hay không, để vạn bối có thể tu luyện trước, để lúc tham gia Phi Vân Đại Hội sẽ nắm chắc hơn. Lý do này vô cùng thỏa đáng. Bản thân Ôn Nhuyễn Ngọc giới thiệu nhân tài sẽ có công lao tiến cử. Sau khi nghe tên Đình Chuyết nói như vậy, y vô cùng vui vẻ, lập tức đồng ý. Và tượng tông ta có rất nhiều pháp thuật, nội dung ban đầu của công pháp chân phái Vạn Tượng Kinh cũng không cấm truyền bá ra ngoài. Bây giờ ta sẽ truyền thụ hai chương luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ ở bên trong Vạn Tượng Kinh cho ngươi. Nên Chuyết thuận lợi lấy được Vạn Tượng Kinh nhưng không trở về Tráng Dương Viện. Hắn đến cửa thành phía nam của Bạch Trì Thiên Thành, lại một lần nữa tiến vào bên trong phù trì cử tượng. Chỉ có thể mượn thiết mạch đăng, hắn mới có thể liên lạc được với Tô Linh Đồng thông qua nhân mệnh huyền ti. Lão đại, mọi việc đều thuận lợi, đệ đã lấy được Vạn Tượng Kinh rồi. Ninh Chuyết nói, Tô Linh Đồng mừng rỡ đáp. Tiểu Chuyết không hổ danh là ngươi, quá nhất làm được. Sau khi y nhận được truyền thụ, trước tiên là ghi nhớ trong lòng, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu. Khởi đầu của Vạn Tượng Kinh có ghi chép như sau. Lục hỗn độn vừa mới khai thiên lập địa, thanh trọc chưa được phân định, có được tiên thiên hỗn nguyên nhất khí, cho nên mới có hỗn nguyên kinh. Hỗn nguyên khí diễn hóa ra vạn vật, chính là vạn tượng. Vạn tượng chính là then chốt của thiên địa, cũng là nguồn gốc của diễn hóa âm dương. Ta thấy tình đấu rơi xuống biến thành thương hải, nhìn thấy lôi đỉnh nứt ra thành mầm non mùa xuân, lĩnh ngộ được vạn tượng chẳng qua chỉ là biến đổi hình thức của hỗn nguyên khí mà thôi. Vì vậy ta mới viết cuốn kinh này, lấy vô tướng dùng nạp hữu tướng, dùng hư vọng chứng minh chân thật. Tô Linh Đồng chuyên tâm nghiên cứu, niềm vui ở trong lòng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Vạn Tượng Kinh này không hổ là công pháp chân phái của một thế lực siêu cấp, quả nhiên không tầm thường, ý nghĩa sâu xa đã bỏ xa vô số công pháp khác. Tu luyện công pháp này có thể tạo ra vạn tượng pháp lực, một pháp lực này có thể mô phỏng diễn hóa ra pháp lực của bất kỳ công pháp nào ở trên đời, vô cùng thần diệu lại vô cùng đơn giản, có thể dễ dàng nắm giữ. Tô Linh Đồng nghiên cứu một lúc thì đã hiểu rõ ràng ý nghĩa ở bên trong hai chương luyện khí và trúc cơ. Một mặt là vì ngộ tính của y vô cùng kinh người, mặt khác cũng là vì nội dung của cuốn kinh thư này rất dễ hiểu, rất dễ dàng nắm giữ. Sau khi Tô Linh Đồng lĩnh ngộ thành công thì liền bắt tay vào tu luyện. Y chủ tu đồng tử công, ứng đối đan điền ở thần hải, khí hải cùng với tinh hải không có công pháp chủ tu, mà vạn tượng kinh thì lại nhắm vào đan điền ở khí hải. Tô Linh Đồng vừa lúc có được tư cách này. Về phần Ninh Chuyết, hắn tu luyện tam tông thượng pháp, đã tu luyện cả ba đan điền, cho dù hắn muốn tu luyện vạn tượng kinh thì cũng không được nữa. Nhưng mà đồng tử công của Linh Đồng cũng không tầm thường chút nào, khí hải và tinh hải đều bị thần hải ảnh hưởng sâu, đã có rất nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đương nhiên là không thích hợp với vạn tượng kinh. Nếu như Linh Đồng muốn tu luyện vạn tượng kinh thành công thì phải thay đổi một lần nữa trên cơ sở, khó khăn hơn so với trực tiếp tu luyện vạn tượng kinh rất nhiều. Trong tình huống bình thường, Tô Linh Đồng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng mà hiện tại, chuyện này không những liên quan đến trọng bảo, mà còn có liên quan đến huynh đệ Ninh Chuyết của y. Vì vậy nên Tô Linh Đồng không hề do dự, sau khi lĩnh ngộ thành công, thì một lòng một dạ tu luyện vạn tượng kinh. Chỉ trong vòng 2 ngày, Linh Đồng đã luyện ra được vạn tượng pháp lực. Tuy rằng chỉ là ở cấp độ luyện khí, nhưng cũng đã đủ để cho trận bàn kia nhận ra được. Bản chất của vạn tượng pháp lực chẳng qua chỉ là một chiếc chìa khóa mà thôi. Linh Đồng rót vạn tượng pháp lực vào, trận bàn rốt cuộc cũng được khởi động. Một luồng khí tức huyền diệu nhanh chóng lan rộng, bao phủ lấy quân đội người giấy. Sau một khắc, đám người giấy khẽ nhúc nhích, phát ra những âm thanh sột soạt. Chương 278 Đạo đồ. Sau đó một khắc, biên độ động tác của đám người giấy kia mạnh hơn một chút. Rồi sau đó một khắc nữa, một cỗ âm phong nổi lên cuốn lấy đám người giấy, khiến cho thân thể bọn chúng lay động không ngừng. Gió ngừng thổi, đám người giấy cũng đứng yên tại chỗ. Tô Linh Đồng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Người giấy mà y gửi thân vào trở lại như cũ, hồn phách của y ảm đạm, suy yếu tới cực điểm, cả người suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Một lúc lâu sau, Tô Linh Đồng mới khôi phục lại, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Không được rồi Tiểu Tuyết, muốn khống chế đội quân người giấy này cần phải có quá nhiều đội tình cơ quan thuật. Ở phương diện này lão đại ta không bằng ngươi, ngươi hãy đến đây. Tô Linh Đồng đã thử qua một lần, ngay cả bước đầu tiên để khởi động đội quân người giấy cũng không làm được. Ninh Tuyết vẫn luôn quan sát tình hình của Linh Đồng thông qua nhân mệnh huyền ti. Bây giờ hắn trầm ngâm nói: lão đại, hiện tại huynh đang ở trong trạng thái thân hồn phân ly, đây không phải là trạng thái hoàn chỉnh của huynh, không làm được cũng là chuyện bình thường thôi. Đương nhiên thứ mà mẫu thân đệ bố trí ở chỗ này đúng là tiêu chuẩn rất cao, e là cho dù đệ có tự mình đến đây cũng chưa chắc có thể khởi động được toàn bộ, cho nên huynh xem thử có thể điều khiển một phần trong đó hay không. Linh Đồng thở ra một hơi, sau đó lại thử nhậm lần nữa. Lần này y bắt đầu thử một chút, từng bước một, nhanh chóng tăng lên. Đề nghị của Ninh Chuyết quả thực khả thi. Linh Đồng rất nhanh đã khống chế được 3 tên quân tốt cầm thương thuẫn. Sau khi những quân tốt người giấy này được khởi động, cũng giống như người giấy mà Linh Đồng nhập vào lúc trước, chúng lập tức biến thành quỷ vật, sống động như thật. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết đều không thể nào tìm ra được sơ hở. Ninh Chuyết đúng lúc đề nghị: lão đại, ưu tiên kỵ binh đi. Linh Đồng nghe theo. Đội quân người giấy chỉ có một loại kỵ binh, Linh Đồng và Ninh Chuyết cũng không có lựa chọn nào khác. Một lát sau, Linh Đồng cưỡi một con quỷ ngưu, phía sau lưng của y có 12 tên kỵ binh châu, cùng nhau rời khỏi nơi ẩn nấp. Con quỷ ngưu này có thân hình vô cùng to lớn, bộ lông đen nhánh giống như mực, cũng giống như màn đêm u tối ở âm gian vậy. Sừng châu sắc bén như đao, hai mắt tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, mỗi một bước chân dẫm xuống đều tạo ra những tiếng vang trầm đục. Linh Đồng nắm chặt dây cương của con quỷ ngưu này, theo từng bước chạy của nó, cơ thể của y cũng theo tiết tấu mà phối hợp với tọa kỵ. Y có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng to lớn của con vật này, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Tốc độ chạy của quỷ ngưu nhanh hơn so với y tự mình đi bộ rất nhiều. Ẩm phòng vượt qua mặt, mang theo khí tức ẩm ướt, mục nát và đặc trưng của âm gian. Mảnh đất âm gian này rộng lớn vô ngần, trong sự hoang vu như vậy thì thoảng có thể thấy tàn hồn cùng với bóng đen lượn lờ phiêu miểu bất định. Mặt đất vô cùng cứng rắn trơn trượt, móng chân của con quỷ nghiêu kia căn bản không cần phải tránh né, trực tiếp dẫn nát những tảng đá nhô lên, tiếp tục vững vàng tiến về phía trước. Mỗi một tiếng chân vang lên đều mang theo chấn động, như thể toàn bộ mặt đất đều đang đáp lại của lực lượng cường đại này vậy. Tọa kỵ của Linh Đồng cùng với người giấy kia mà y nhập vào là một bộ, cho nên khi y điều khiển nó quả thật giống như cá gặp nước, vô cùng ăn ý. Con quỷ ngưu này gần như đã có thể lập tức hiểu được ý đồ của Linh Đồng, giờ cuộc là muốn rẽ ngoặt hay là tăng tốc, thậm chí là nhảy lên. Nhưng mối liên hệ giữa ta và đám kỵ binh khác thì lại không mạnh mẽ lắm. Linh Đồng quay đầu nhìn về phía sau, 12 tên kỵ binh châu này có số lượng nhiều nhất mà y có thể dẫn theo. Ninh Chuyết kịp thời nhắc nhở: lão đại, huynh không bằng nhân lúc đi đường thi luyện trường khống một chút luôn đi, xem thử xem làm được đến trình độ nào, tránh cho đến lúc giao chiến thì lại lúng túng. Tô Linh Đồng cũng có suy nghĩ giống như vậy. Sau khi thử nhậm một hồi, y phát hiện ra rằng tình huống tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng, chủ yếu là do những người giấy sau khi biến thành quỷ vật đều có linh tính dồi dào, hơn nữa chúng nó vô cùng nghe theo mệnh lệnh của Tô Linh Đồng. Nếu như Tiểu Tuyết đến đây, chắc chắn số binh lính điều động được sẽ gấp 10 lần như ta. Không được, âm gian rất nguy hiểm, ta không thể để Tiểu Tuyết mạo hiểm. Tô Linh Đồng nghĩ đến đây liền nhớ tới thiên thủ phù lục ở trong lòng mình, y vừa đi đường vừa vận chuyển thiên thủ phù lục, tiếp tục tăng cường hồn phách của bản thân. Đây là lần đầu tiên Tô Linh Đồng tu luyện ở trên lưng châu, nhưng mà không hề khó khăn chút nào. Một mặt là vì ngồi trên lưng châu sẽ ổn định hơn so với ngồi trên lưng ngựa, mặt khác là do y không tu luyện đồng tử công mà là vận dụng thiên thủ phù lục, dùng nó để bồi bổ hồn phách, độ khó tu luyện đã giảm xuống rất nhiều. Ninh Chuyết lại đưa ra đề nghị: lão đại, hay là huynh phái mấy tên kỵ binh đi trinh sát xung quanh xem sao. Tô Linh Đồng lại một lần nữa làm theo lời của tiểu đệ nhà mình. Sau khi tiểu đội kỵ binh này hành quân một lúc thì có một tên lính trinh sát quay trở về mang theo tin tức mới nhất. Sau khi nghe nói gần đó có một bầy thanh thi lang cỡ nhỏ đang đi săn mồi, hai mắt của Linh Đồng lập tức sáng lên. Ninh Chuyết càng trực tiếp đề nghị, yêu cầu Tô Linh Đồng dẫn quân đến giao chiến xem thử chiến lược của bản thân. Đây chính là chuyện mà Tô Linh Đồng muốn làm. Y lập tức hạ lệnh, thay đổi phương hướng, tiến về địa điểm bầy sói đang săn mồi. Làng Vương đứng ở trên sườn núi quan sát chiến trường. Nó thi thoảng hú lên mấy tiếng, truyền đạt mệnh lệnh, điều chỉnh vị trí của đàn sói. Đàn cốt hài Bạch Lộc đang cố gắng vùng vẫy. Thủ lĩnh của chúng là Lộc Vương đã bị trọng thương. Làng Vương nhìn đúng thời cơ, lập tức nhảy vọt ra ngoài. Bộ móng vuốt sắc bén của nó giống như lưỡi dao xé rách không khí, còn hàm răng sói lại tỏa ra hàn quang u ám. Bấy giờ Lộc Vương đã là nỏ mạnh hết đà, lại bị Làng Vương tập kích, yết hầu bị cắn trúng. Nó liều chết phản kích, dùng cặp sừng giống như vương miện đâm vào phần bụng của Làng Vương, thậm chí còn xuyên qua người của nó, lộ ra một đoạn ở sau lưng. Cơ hội tốt. Tô Linh Đồng xông đến rìa chiến trường, vừa lúc thấy được cảnh tượng này, y lập tức ra lệnh: "Xông lên!" Y dẫn đầu giết ra ngoài, đám kỵ binh phía sau dục ngựa giơ roi đuổi sát nút. Độc tử Làng Vương cò rút lại, cố gắng vùng vẫy, muốn nhanh chóng rút cặp sừng kia ra, đồng thời nó cũng phát ra tiếng hú đầy giận dữ, phẫn nộ, chỉ huy đàn sói nghênh chiến với kỵ binh. Bầy sói đành phải bỏ qua con mồi sắp sửa cắn câu kia, xông về phía đám kỵ binh châu. Đám quỷ nghiêu kia phát ra tiếng giống trầm thấp, bốn vó ngựa của chúng đạp xuống mặt đất vang lên âm âm, lấy Tô Linh Đồng làm mũi nhọn, tạo thành hình tam giác, tốc độ tăng lên. Đúng lúc sắp sửa va chạm với nhau, những con quỷ nghiêu kia cúi đầu đưa sừng về phía trước, đám kỵ binh cũng giơ trường thương. Từng con thanh thi lang bị đâm nát thành từng mảnh nhỏ, bắn ra tung tóe xung quanh. Trận hình của đàn sói chẳng mấy chốc bị xé rách, đám kỵ binh châu thế như trẻ tre. Đàn sói gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại Làng Vương đã bị trọng thương. Làng Vương đau đớn kêu lên, nó dãy giụa tránh thoát, nhưng nó lại không quay lại báo thù, mà là xoay người bỏ chạy. "Đuổi theo!" Tô Linh Đồng kêu to. Đám kỵ binh châu kia đuổi theo sát nút. Mặc dù Làng Vương bị trọng thương, nhưng tốc độ của nó vẫn rất nhanh. Lúc chạy trốn, nó thi triển quỷ thuật, kẹp chặt cái đuôi lại, tốc độ của nó khiến Tô Linh Đồng phải kinh ngạc. "Ai, đáng tiếc một con Làng Vương." Cuối cùng Tô Linh Đồng chỉ có thể than thở vì cuộc đuổi không kịp. Tuy rằng là trận chiến đầu tiên, nhưng thu hoạch của Tô Linh Đồng không hề nhỏ. Y và Ninh Chuyết đều rất hài lòng về chiến lược của đám kỵ binh châu này. Nhưng đồng thời bọn họ cũng phát hiện ra được nhược điểm của chúng. Kỵ binh châu thuộc về loại kỵ binh hạng nặng, khả năng tấn công của chúng rất mạnh. Thế nhưng nếu như hành quân đường dài, thì tốc độ tấn công của chúng sẽ giảm mạnh, chiến lược cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Sau khi kiểm tra chiến lược của đám kỵ binh châu này, Tô Linh Đồng tiếp tục lên đường. Mục tiêu của y chỉ có một, đó chính là Thủy Tàng Cốc. Mạnh Giao Âm chỉ bố trí chứ không hề đưa ra biện pháp cụ thể nào cho Ninh Chuyết, nhưng nàng đã nhắc đến một nhân vật mấu chốt, chính là Hồi Cốt Lão Nhân. Tạm hết chương 278. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.